Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 166, giải bí vạn quỷ chi hồ. Rốt cuộc, nghe văn sư tổ những lời này sau này, trong nội tâm của ta khổ sở thoáng cái đến cực điểm. Dù sao có sư trưởng che chở cùng không có sư trưởng che chở là hoàn toàn hai loại khái niệm, coi như sư tổ là linh thể trạng thái, từ nay về sau không thể ra tay, cái gì cũng không có thể làm, nhưng chỉ cần hắn ở, cũng có thể cho chúng ta to lớn trong lòng an ủi a. Kèm theo loại này khổ sở là mãnh liệt bất an, ta cũng không biết ta vì sao phải bất an. Sư tổ coi như rời đi cũng không có bất kỳ nguy hiểm, ta tại sao phải bất an? Ta sắc mặt khó coi, đứng ngẩn ngơ ở giới bi bên cạnh. Ở bên kia Thừa Chân đã kích động nói đến: "Sư tổ, tại sao phải cùng chúng ta phân biệt? Người không cùng ta môn đồng thời tìm chúng ta sư phụ sao? Bọn họ cũng là ngươi đồ đệ, bọn họ là tìm ngươi mà biến mất, ngươi chẳng lẽ..." Thừa Chân nhanh mồm nhanh miệng, ta nghe tâm lý một trận phiền muộn, mở miệng đối với Thừa Chân uống được: "Thừa Chân, không cho lại nói, chẳng lẽ ngươi muốn đối với sư tổ bất kính?" Thừa Chân đỏ mắt thối lui đến đằng sau ta. Sư tổ lại xoay người nhìn chúng ta nói đến: "Nàng phải nói đã nói." Chúng ta lão Lý nhất mạch cười đùa tức giận mắng tất cả tự nhiên. Nói là thực sự, thái độ thật, tâm cũng sẽ thật, bối phận cái gì, không cần quá mức để ở trong lòng. Sư tổ, người nếu không thích quy củ, như thế tự nhiên, tại sao lại không thể tự nhiên chút cùng với chúng ta đây? Giờ phút này Thừa Nguyện cũng không nhịn được mở miệng. Sư tổ nói đến, ta tự có kỳ nguyên nhân, chờ một chút sẽ cho các ngươi giao phó, nhưng dầu gì các ngươi ở vạn quỷ chi hồ đại chiến một trận, chẳng lẽ liền không muốn biết hết thảy các thứ này sao? Sư tổ nếu nói như vậy, ta chỉ muốn lên sư phụ băng ghi hình trong ám chỉ. Lẽ ra vạn quỷ chi hồ là có cơ duyên, chúng ta chiến đấu đến bây giờ cũng không nhìn thấy bất kỳ cơ duyên xuất hiện. Nếu như nói biết hết thảy các thứ này, nói không chừng. Nghĩ tới đây, ta cố nén khổ sở tâm tình, hướng về phía sư tổ gật đầu một cái. Sư tổ không nói lời nào, mà là nhìn người đưa đò. Về phần người đưa đò lúc này đã phi thường suy yếu, hắn tựa vào giới bi hơi híp mắt lại. Tuệ Căn Nhi ở trước mặt hắn nổi lửa, phảng phất là cảm giác ánh mắt cu ả sư tổ. Hắn mở mắt, Hoàng Nhẫn đại sư ở lúc đã từng nói, có thể nói ra đến chính là đã buông xuống, không thể nói ra được ngược lại là đáy lòng vĩnh viễn kết. Người đưa đò thanh âm có chút suy yếu, bỗng nhiên mở miệng nói ra, nhưng là cái này có chút không giải thích được lời nói. Chúng ta trầm mặc. Tuệ Căn Nhi là nhu thuận ngồi ở người đưa đò bên cạnh. Người đưa đò không xem chúng ta, mà là uống một hớp trước hỏi chúng ta lấy được rượu. Nói tiếp đến, bây giờ nên cho các ngươi những tiểu tử này nói một chút năm đó chuyện cũ. Nhắc tới, các ngươi cũng là trợ giúp ta cởi ra tư tưởng ân nhân. Sự tình cho các ngươi giao phó, lòng ta chuyện cũng liền. Đến lượt đi, sư tổ. Tuệ Căn Nhi thật thấp kêu một tiếng. Hắn đối mặt người đưa đò tâm tình, không phải là không chúng ta đối mặt sư tổ tâm tình. Tuệ Giác có khỏe không? Từ các ngươi trong lời nói, ta biết Lập Thuần Nhi cái này năm đó tiểu gia hỏa rốt cuộc là đi tìm Lý đạo trưởng. Dựa theo ta đồ đệ này tính tình, hẳn là sẽ truy tìm đi mới là a. Dù sao hắn không có cần phải bảo vệ siêu độ chi tăng. Đối mặt Tuệ Căn Nhi kêu, người đưa đò bỗng nhiên nói một câu như vậy. Ta không biết sư phụ còn có được hay không. Bởi vì sư tổ ngươi đoán đúng, sư phụ là theo chân Khương gia đi. Giọng nói của Tuệ Căn Nhi càng nói càng nhỏ, tiếp lấy hốc mắt đều đỏ. Trong dự liệu, có cái gì dạng sư phụ, sẽ có cái dạng gì đồ đệ. Thực ra sẽ dùng Tuệ Giác cùng kia Lập Thuần Nhi quan hệ làm đọ dụ đi. Ta cùng kia Ninh Chí Năng Phong năm đó tình nghĩa liền là như thế. Bất đồng chỉ là ta có thủ hộ siêu độ chi tăng Hoàng Nhẫn đại sư, Tuệ Giác không có mà thôi. Lại càng không cùng là, Tà đồ đệ kia xem người nhãn quang mạnh hơn ta. Nói tới chỗ này, người đưa đỏ uống một hớp rượu. Thần sắc lộ ra phi thường thống khổ. Chúng ta trầm mặc, bọn họ cảm giác có lẽ không mãnh liệt như vậy. Nhưng ta đối với người đưa đỏ loại đau khổ này, thể sẽ vô cùng mãnh liệt. Dù sao ta lớn lên trong quỹ tích, kèm theo không chỉ là sư phụ ta, còn có tuệ đại gia bóng người. Bọn họ cảm tình là dạng gì? Không người so với ta rõ ràng hơn. Đó là so với huynh đệ còn thân hơn mật. Tánh mạng đều có thể giao phó nam nhân giữa hữu tình. Nếu như thứ tình cảm này gặp gỡ phản bội, hai phe thành quan hệ thù địch, nhất phương thậm chí phải sát nhất phương. Loại đau khổ này, tự giống với để cho ta đi giết bơ thịt cùng thấm hoài. Cho nên, ta bỗng nhiên có chút hiểu người đưa đò cho đến lúc này. Đối mặt sư tổ hỏi, đều chưa từng quyết định mà lảng tránh ánh mắt cu ả sư tổ tâm tình. Mà người đưa đò thanh âm là đang tiếp tục nói ra. Hoàng Nhẫn đại sư không phải là yêu đi ra ngoài người. Hơn phân nửa thời gian đều là ở tinh nghiên Phật Pháp. Mà khi đó ta làm là một cái võ tăng. Tâm nhưng là không ở không được. Chung quy hy vọng vào Nam ra Bắc. Nhiều hơn kiến thức, hành hiệp trượng nghĩa, sảng khoái giang hồ. Ninh Chí Năng Phong chính là ta khi đó bạn tốt nhất. Chúng ta có giống nhau hoài bão. Tự nhiên đi chung với nhau. Ở vào hồ đưa đò lúc trước, ta phần lớn năm tháng đều là cùng Ninh Chí Năng Phong tư hỗn chung một chỗ. Chúng ta đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều nguy hiểm, cũng có quá rất đại thu hoạch. Những kinh nghiệm này để cho chúng ta trở thành tánh mạng liên kết huynh đệ. Sau đó, ngay cả với nhau thu đồ đệ cũng chưa từng thay đổi. Chỉ cần với nhau yêu cầu một câu nói, liền có thể quên đi tất cả. Theo đối phương mạo hiểm, người đưa đỏ nói vô cùng đơn giản, nhưng là mấy câu nói cũng đã là đem lúc ấy tình nghĩa cùng lúc còn trẻ cao ngất năm tháng cho mô tả rõ ràng. Chúng ta tốt như vậy, nhưng là không có nghĩa là không có mâu thuẫn. Mâu thuẫn này chính là với nhau mục thượng. Trong mắt của ta, đi ra ngoài đi, là một cái hiệp nghĩa, là một cái hồng trần luyện tâm, cũng là vì nhiều tích công đức, mà Ninh Chí Năng Phong trong ngày thường thích nhất nghiên cứu nhưng là trong vòng mật sự. Còn có chính là các nơi thần tiên truyền thuyết, tu hành có thành cố sự, hắn đi ra ngoài đi, chính là đủ loại cơ duyên, có thể làm cho hắn thành tựu đại đạo cơ duyên. Chúng ta vì thế tranh luận quá, nhưng người nào cũng không có biện pháp thuyết phục ai, càng về sau, cũng sẽ không nhắc chuyện này. Dù sao trong mắt của ta, tu giả cả đời, không cầu đại đạo, không cầu chính quả, là không có khả năng. Ý tưởng của hắn cũng không phải sai. Chỉ cần không làm kia thương thiên hại lý chuyện là được rồi. Bây giờ xem ra, nhưng là ta sai vượt quá bình thường. Nói tới chỗ này, người đưa đỏ sắc mặt lại hiện ra vẻ khổ sở. Hắn rót một hớp rượu lớn. Chúng ta toàn bộ đều thở dài một tiếng. Là yêu cầu đại đạo, yêu cầu chính quả không sai. Nhưng một lòng chui vào bên trong, quên trọng yếu nhất tâm tính chui luyện, phi thường dễ dàng đi thiên về. Kia còn nói gì đại đạo, nói chuyện gì chính quả. Coi như đến cuối cùng thành nghịch thiên tồn tại, như thế không sẽ có được chính đạo. Chính quả thừa nhận, tại sao rất nhiều tu giả ngộ không tới tầng này. Hay hoặc giả là con đường tu hành thượng quá mức tuyệt vọng. Tình nguyện chọn lựa canh phương thức cực đoan, cho mình một cái cơ hội. Ta còn trẻ, không lãnh hội được tầng này tâm cảnh, cho nên cũng thì không bao giờ cởi ra này một phần nghi ngờ. Vạn quỷ chi hồ là chúng ta người cuối cùng mạo hiểm địa phương. Sau đó ở nơi này, hắn liền thành nơi này tân thành thành chủ, ta liền thành nơi này người đưa đò. Quá trình cụ thể ta không nghĩ nói rõ, chỉ là đến cuối cùng ta mới phát hiện, Ninh Chí Năng Phong cũng sớm đã đang dùng phương thức cực đoan tu hành. Rất nhiều lần ta cùng hắn mạo hiểm, đều là tìm một ít gì đó tới giúp hắn tu hành. Hắn dùng đường đường chính chính lý do đem ta lừa gạt. Mà vạn quỷ chi hồ chính là hắn một bước cuối cùng. Người đưa đỏ ngữ khí trở nên rất nhanh. Chúng ta lại nghe mơ mơ màng màng, không hiểu kỳ ý. Sư tổ vào lúc này thở dài một tiếng, bổ sung nói đến, Rất ý tứ đơn giản. Đạo gia tu hành là chú trọng hình thần tất cả bị. Cuối cùng mục là hình lên. Đây mới là đạo gia đại đạo. Lại nói đơn giản một chút. Chính là thể xác cùng linh hồn nối liền cùng nhau. Có thể chứng được đại đạo. Dầu gì, mới là linh hồn tích lũy đủ công đức có thể có được đủ che chở. Chuyển thế trọng tu. Nhưng hai con đường này, vô luận vậy một cái đều có thể xưng là phiêu miểu tiên đồ. Độ khó không cần nói cũng biết. Nói tới chỗ này, sư tổ dừng một cái. Nói đến, Kiên Ninh Chí Năng Phong cũng là một cái người đại tài. Đáng sợ chẳng qua chỉ là hắn đối với đại đạo truy tìm đến một cái khăng khăng mức độ. Hắn sợ người lạ mệnh có hạn, chứng đạo vô lực, liền dứt khoát lợi dụng mình mới có thể đi lên đường ngang ngõ tắt, thành một cái chuyên tu linh hồn người. Nhưng đây không phải là mệt mỏi tích công đức cái loại này chính tu, mà là quang luyện công pháp, quang tu thuật pháp, đơn độc cường đại linh hồn, hoàn toàn buông tha thể xác, cũng buông tha đạo nhân nên có đạo tâm. Nói rõ một chút nhi, chính là bắt đầu hoàn toàn tà tu, mà người đưa đò trong lúc vô tình trở thành hắn tìm đủ loại tài nguyên đồng lõa. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi, căn cơ bất ổn, cao ốc tổng hội sụp đổ, hắn cũng sẽ tự thực đau khổ. Nhìn một đời tu hành hóa thành dòng chảy, ta coi như làm thành đồng lõa, cũng chẳng qua là người không biết không tội. Dù sao không có ảnh hưởng đến vô tội. Người đưa đò tiếp lời nói một câu kia, sau đó mới nói tiếp đến. Nhưng hắn thế nào cam tâm như thế? Cho nên hắn gạt ta đi tới vạn quỷ chi hồ. Là bởi vì hắn biết nơi này đạo trấn áp có một cái côn lôn chi hồn. Xác thực phải nói là côn lôn chi linh hồn lực đi. Loại lực lượng này không nên là loài người có thể có. Cho nên mới bị trấn áp ở chỗ này. Hắn một bước cuối cùng liền là muốn dung hợp kia côn lôn chi hồn. Người đưa đò cứ như vậy bị lợi dụng, cùng Ninh Chí Năng Phong đồng thời phá hư bộ phận vòng ngoài đại trận. Thậm chí phá hư một phần nhỏ thiên địa đại trận. Tiếp lấy chỉ làm thành loại kết quả này. Chấm ngoặc kép, sư tổ bổ sung nói đến. Đúng vậy, như nếu không phải phá hư một phần nhỏ thiên địa đại trận, nơi này âm khí làm sao biết tiết ra ngoài. Như nếu không phải phá hư một bộ phận vòng ngoài đại trận, tiết ra ngoài âm khí làm sao có thể cuối cùng lan tràn xa như vậy. Đại trận phá hư đứng lên dễ dàng, tu bổ đứng lên khó khăn. Coi như thiên địa đại trận có thể tự mình tu bổ, cũng cần thời gian. Vào lúc này trong đã qua hắn làm kia rất nhiều chuyện, thương hại hắn năm đó gạt ta. Nơi này có một cái hội uy hiếp được toàn bộ Hoa Hạ tà ác tồn tại. Hết sức giật dây ta tới. Lại không nghĩ rằng bên cạnh ta người này, nguyên lai chính là cái kia tà ác tồn tại. Người đưa đò thở dài một tiếng. Cả chuyện này quá trình đại khái là như thế. Đây chính là vạn quỷ chi hồ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn nguyên nhân thực sự. Đại trận bị phá hư. Mà Ninh Chí Năng Phong dung hợp côn lôn chi hồn thành công. Mặc dù người đưa đò nói rất là đơn giản, thậm chí tỉnh lược năm đó rất nhiều quá trình, chúng ta cũng nghe ra một cách đại khái. Vậy hắn mục rốt cuộc là cái gì? Ta không nhịn được hỏi. Nếu côn lôn chi hồn Ninh Chí Năng Phong đã thành công dung hợp, hắn còn làm ra công việc bề bộn như vậy đến tột cùng là tại sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.